Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 443, chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta không phải kẻ ngốc, sẽ tin lời xúi dục của chị dâu. Con dâu hai xoa bụng, sắc mặt cũng rất khó coi. Ý của chị dâu không phải là cho rằng cô ta không thể sinh con trai sao? Quá đáng quá, sao, ra mặt giúp đỡ gì? Chị dâu cho rằng sau này nhị hoa tam hoa không gả được vào nhà tử tế sao? Giọng điệu của con trai hai lạnh nhạt. Điền Xuân Nga còn đang chờ đi nhà họ Cố. Sao lại cãi nhau thế này? Con trai cả nhà họ Triệu cau mày. Vội vàng chuyển chủ đề. Hỏi, ai đánh Thiết Đản? Cố Sáng Sáng chúng nó. Thiết Đản chỉ muốn chơi cùng chúng. Cố Sáng Sáng dựa vào đâu mà không cho? Còn bắt nạt người ta, xem đánh Thiết Đản thế này, quá đáng quá, Thiết Đản vẫn còn là trẻ con, nó làm gì sai chứ, tôi không nợ nhà họ Cố, con dâu cả nói, Điền Xuân Nga không đợi được nữa, dắt Thiết Đản định đến nhà họ Cố, đi, đừng tưởng nhà họ Triệu chúng tôi sợ nhà họ Cố, đúng vậy, con dâu cả vội vàng đuổi theo, con trai cả vẫn còn hơi mơ hồ. Không biết tình hình cụ thể, thấy mẹ và vợ đều đi rồi, đành phải đuổi theo, em hai, em cũng đi cùng đi. Con trai cả gọi con trai hai nhà họ Triệu. Ô, đến đây, anh ta lại không muốn đi lắm nhưng mẹ anh ta đã đi rồi. Anh ta không thể ở nhà như không có chuyện gì xảy ra được. Thở dài, cha anh ta không ở nhà, mẹ anh ta lại định gây chuyện. Con trai hai trực giác rằng lần này sẽ không có kết quả tốt. Họ đối đầu với nhà họ Cố. Chưa bao giờ thắng, sao mẹ anh ta lại không nhớ? Cha anh đã dặn dò vô số lần rồi. Con dâu hai hơi do dự. Con trai hai nhìn vợ. Nói, em ở nhà đi, đừng hóng hớt. Không biết tình hình cụ thể thế nào. Đừng để bị thương. Con dâu hai nhà họ Triệu nhìn họ rời đi. Lúc này mới nhớ ra hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người ta không chơi với Thiết Đản, còn bắt nạt nó, nhị hoa tức giận nói. Thiết Đản lại nói dối, rõ ràng là nó muốn cướp kẹo của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không cho, nó liền đẩy người ta. Sáng Sáng tức giận, sau đó thì đánh nhau. Tam Hoa ở bên cạnh liên tục gật đầu. Á, vừa nãy sao các con không nói? Nhị Hoa bĩu môi, mẹ, nào có đến lượt chúng con nói, vừa vào cửa bác dâu cả đã trách chúng con, rõ ràng là lỗi của Thiết Đản. Con dâu hai nghe vậy, lập tức bình tĩnh lại, không nói gì nữa, thôi kệ đi, dù sao cũng không liên quan đến gia đình cô ấy. Lưu Ngọc, Cố Sương, hai người ra đây cho tôi. Con dâu cả đến trước cửa nhà họ Cố liền bắt đầu gọi. Hôm nay cô ta có lý, không sợ mọi người nhìn. Cố Sương và Lưu Ngọc nghe thấy bên ngoài có người gọi tên mình. Nhìn nhau, bà nội Cố phản ứng đầu tiên, lập tức đứng bật dậy. Bà ơi, bà đi chậm thôi, Cố Sương vội nói. Làm gì thế, bà làm gì thế? Thúy Hoa bưng bát cơm ra xem tình hình. Nhà họ Triệu sao lại đến đây? Con dâu cả nhìn Thúy Hoa nói. Tôi đến nhà họ Cố đòi công bằng, xem đánh con trai tôi thế này. Thúy Hoa nhìn Thiết Đản, đúng là rất bẩn, trên mặt có mấy vết máu, còn lại không thấy có vết thương nào khác. Nhìn mắt nó đảo quanh, hẳn là không có chuyện gì lớn. Sao, bọn trẻ đánh nhau à? Thúy Hoa vừa dứt lời, bà nội Cố đã đi ra. Gọi cái gì mà gọi, tôi chưa đi tìm các người. Các người còn dám đến tận cửa. Bà nội Cố tức giận. Con dâu cả nhà họ Triệu ngẩn ra. Cháu trai nhà bà đánh người. Con muốn tìm chúng tôi sao? Phỉ phui, cháu trai nhà tôi sao lại đánh người? Còn không phải là con trai cô bắt nạt người khác. Cách chương.